yêu anh lắm, chương 5, góc truyện audio.com. Suy nghĩ đến đó thì Khánh Sang gõ cửa gọi Quân. Hai đứa trò chuyện với nhau khi đi xuống phòng khách thì phát hiện ra mình xuống muộn nhất làm cho mọi người chờ. Khánh mặc quần bò rách màu đen, áo cặp với Trinh còn quần cô nàng là màu trắng. Nam ăn mặc bình thường thôi. Nhi mặc chiếc váy ôm sát cơ thể làm lộ lên đường cong quyến rũ. Trang mặc quần đùi ngắn khoe đôi chân thon gọn mà dài thướt tha. Chiếc áo được sơ vi nhưng hơi bồng bềnh phía trước. Ai ai cũng xinh cũng đẹp. Họ đi đến ba ngồi trò chuyện, uống rượu với nhau. Đến 12 giờ đêm họ đi về. Họ say lướt khướt nên gọi quản gia cho người đón về. Trang say nên nằm lên đùi Quân nằm. Mặc dù say nhưng Quân vẫn ý thức được, giúp việc đỡ bọn họ lên phòng. Nam và Nhi cứ hát vớ vẩn, làm loạn cả nhà lên. Trinh thì chạy vào nhà vệ sinh ngồi nôn. Khánh phải vỗ lưng cho. Thỉnh thoảng lại nghe thấy. Hòe, hòe, ư ư, hòe, đỡ Trang lên phòng ngủ. Nhờ người thay quần áo. Cởi giày, con Quân lại chạy vào nhà tắm bê một chậu nước lấy cái khăn rửa mặt lau người cho Trang. Xong xuôi, định đi ra ngoài thì Trang nắm lấy tay Quân, nói mớ trong cơn say. Đừng đi mà Quân, tớ xin cậu đừng đi mà. Bao năm qua tớ phải xa cậu rồi. Tớ nhớ cậu lắm, không muốn như thế nữa. Ở lại ngủ với tớ đi mà Quân. Thấy vậy Quân vui sướng chui vào chăn ôm Trang ngủ. Trang thức dậy sớm thấy đầu mình ong ong còn đang bị ai đó ôm nữa thì quay ra. Mở to hết cỡ. Không tin là Quân ôm mình ngủ, định đá Quân xuống nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt kia của Quân. Đôi tay nghịch ngợm sờ lên mặt, lên mũi, nghịch mấy sợi tóc thì bàn tay bị nắm lại. Quân mắt vẫn nhắm, đưa tay Trang xuống môi hôn nhẹ vào đó. Trang xấu hổ đánh vào người Quân. Ai cho Quân vào đây ôm Trang ngủ? Mình thích thì mình ngủ thôi. Mà vẫn còn sớm mà để Quân ngủ thêm đi nhé. Nói xong Quân lại ôm chặt người Trang để ngủ tiếp. Trang cũng dần tiếp đi, cách chương.